Thánh thể bất phàm, chương 49, C49, ai làm việc này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, nhà họ Vương bị diệt môn? Nghe được tin tức như vậy, lòng Tứ gia lập tức chấn động. Ai làm việc này? Người kia trả lời, là Diệp Phong, một người đàn ông tên là Diệp Phong. Diệp Phong, lại là Diệp Phong, nghe đến tên Diệp Phong, lòng Tứ gia tức giận đến không thở được, thiếu chút nữa đã tức chết tại chỗ. Nhà họ Vương đã bị diệt môn, lòng Nhị gia cau mày, trong đầu có vô số suy nghĩ hiện lên. So với lòng Tứ gia, lòng Nhị gia có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn ta hỏi, nguyên nhân là gì? Trong ấn tượng của anh, thực lực của nhà họ Vương cũng không hề yếu. Nghe nói là bởi vì người phụ nữ tên Tô Khuynh Thành kia. Cấp dưới mô tả chi tiết lại về tình huống đã xảy ra ở nhà họ Vương, lòng Nhị gia nghe xong không khỏi hít một hơi. Hay cho tên Diệp Phong này, bởi vì một người phụ nữ mà trực tiếp giết sạch toàn bộ nhà họ Vương, cậu ta kiêu ngạo như vậy, rốt cuộc là có lai lịch gì, lòng Tứ gia nói. Anh hai, đã đến lúc này rồi, sao anh còn quan tâm đến lai lịch của cậu ta? Cậu ta rõ ràng không coi bang Long Hồ của chúng ta ra gì, người này nhất định phải bị loại trừ, đúng là không giữ cậu ta lại được. Lòng Nhị gia gật đầu, anh chỉ đang cân nhắc. Mấy ngày nữa là đến sinh nhật của Kim Lăng Vương, không muốn gây ra quá nhiều phiền toái, ai ngờ tên nhãi danh này không biết tốt xấu, còn mang Tiêu Y Nhân đi khỏi nhà họ Tiêu, Chu Càn. Anh tự mình đi Giang Thành, nhất định phải xử lý tên nhãi danh ngông cuồng này cho tôi. Ánh mắt Long Nhị gia nhìn về phía người đang đứng bên phải, người này có dáng người mảnh khảnh, khoảng 40 tuổi, đôi mắt hẹp dài lại nham hiểm, toàn thân toát ra sát khí lạnh lùng. Nhị gia yên tâm. Thuộc hạ sẽ ngay lập tức đi Giang Thành lấy mạng chó của tên Diệp Phong kia. Chu Càn gật đầu. Gã là vệ sĩ riêng của Long Nhị gia, một trong năm đại cao thủ của bang Long Hồ, là võ giả đan kình trung kỳ, có thể coi là cao thủ đứng đầu toàn bộ Kim Lăng. Chờ một chút, nếu như Tiêu Y Nhân ở đó, nhớ mang Tiêu Y Nhân về đây. Người phụ nữ mà Kim Lăng Vương thích, sao có thể bị người đàn ông khác làm ô uế? Vâng, Nhị gia. Chu Càn lại gật đầu. Sau đó rời khỏi bang Long Hồ. Sau khi gã rời đi, Long Nhị gia lại nhìn Long Tứ nói. Thằng Tư, đi tạo chút áp lực cho nhà họ Tiêu, ngày mừng thọ lần thứ 60 của Kim Lăng Vương lại còn là ngày ông ấy lấy thêm vợ lẽ, là một ngày trọng đại, không được có bất kỳ sai sót gì, Long Tứ gia nói. Được, anh hai, em lập tức đi làm. Màn đêm buông xuống, Diệp Phong dẫn Tiêu Y Nhân đi dạo trong sân Hồ Tâm Cư, lúc này hai người đang ngồi trong sân ngắm sao. Diệp Phong hỏi, thế nào, em thích nơi này sao? Tiểu Y Nhân vui vẻ gật đầu. Thích, rất đẹp, đúng là ngôi nhà mơ ước của em thích là được. Vậy tối nay chúng ta ở lại đây được không? Diệp Phong cười hỏi, Tiểu Y Nhân nghe vậy đỏ mặt, rất xấu hổ, chuyện này có gì đáng xấu hổ? Tiểu Y Nhân nói. Vậy được, tối nay em sẽ ở lại đây. Diệp Phong gật đầu, sau đó lại hỏi, rốt cuộc là tình huống của gia đình em thế nào? Tại sao tôi cảm thấy quan hệ có chút phức tạp, hầy, một lời khó nói. Tiêu Y Nhân thở dài, nói cho tôi nghe thử. Thật ra cũng không quá phức tạp. Tiêu Y Nhân nói, vấn đề vẫn là do ba em. Năm đó ba cưới mẹ em và sinh ra em. Thật không may, mẹ em đã lâm bệnh qua đời khi em còn rất nhỏ. Cách chương.